Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Villain. Phần thứ 7. Dương Viễn nhìn thấy tình hình như vậy, cả giận nói: "Các ngươi còn muốn hỏi gì ta chứ?" Một vị áo trắng khăn hậu trầm giọng: "Tha Lam Ngọc Nát chẳng để bình nguyên, nếu lưu lại mạng sống cho ngươi, sau này sẽ gây nhiều tai họa." Ba vị áo trắng khăn hồng không hẹn nhau, cả ba đều đưa ra một loạt trưởng quyết quật chết Dương Viễn. Dương Viễn vội đẩy Thi Vân Sách nép ở sau lưng, đoạn cắm nhanh cành cây xuống đất. Chàng cố vận dụng môn địa dẫn thần công để nhận đủ ba luồng quái trưởng. Bùng bùng bùng, ba tiếng nổ xé tét mảng tai. Cành cây tựa hồ như chịu không nổi sức mạnh của ba ngọn trưởng cho nên đã gãy lìa. Dương Viễn mới học qua môn địa dẫn thần công, gặp phải ba luồng trưởng quá nặng, chàng không đủ công lực chống đỡ, chỉ kịp kêu lên hai tiếng ôi ra, làm mửa ra một miệng máu tươi. Chàng hoảng hốt kêu lên: "Sư phụ, đệ tử không chịu nổi nữa rồi." Lời nói của Dương Viễn chưa dứt thì ba người cao trọng của Hắc Thạch Bảo đã đi đến bên lưng. Hắc Thạch Bảo chủ nói: "Dương Viễn, mời ngươi vào cốc, chỉ có ngươi được đặc ân, nhưng ngươi đừng tưởng đấy là dịp tốt đẹp. Ai lại để cho một tên hậu sinh tiểu bối mà ngang hàng với bậc võ lâm tiền bối chứ? Dương Viễn, hãy mau nổ mạng đây." Vừa nói dứt, một luồng trưởng tung ra như gió bão kích vào mình Dương Viễn. Dương Viễn chỉ biết vận dụng môn địa dẫn thần công, nghiến răng chịu đựng. Bùng! Một luồng quái trưởng đẩy chàng văng lông lốc. Chàng há miệng phun ra hàng đoạn máu tươi, nhưng thần trí của chàng còn sáng suốt, bản năng sinh tồn nổi dậy khiến cho chàng thét to: "Sư phụ, mau lại đây, đệ tử không chịu nổi nữa rồi." Dương Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Đông Cuồng, Tây Si đứng yên bất động, gương mặt cả hai trắng nhợt nhạt. Bác Diệm đứng trước mặt lên tiếng thét to: "Các người nghĩ xem lời nói của ta thế nào? Có ai dám đảm bảo Dương Viễn ở tại Vô Tình Cốc bán bạn mặc cầu học hay chăng? Làm một việc hại người để ích lợi cho mình. Nếu không phải như vậy, tại sao chỉ có một mình hắn và nha đầu này rời được khỏi cốc? Vô Tình Cốc chủ một đời hung ác, mụ ấy há tha mạng cho hai đứa chúng nó hay sao?" Đông Cuồng, Tây Si gương mặt biến đổi qua nhiều trạng thái, nửa tin nửa ngờ, cho nên không quyết định được. Dương Viễn nhìn thấy rõ gương mặt cả hai, làm chàng nóng như lửa đốt. Chàng rống lên mấy tiếng, mửa ra thêm một búng máu tươi và nói: "Thôi, các người đều là phường bất lương, ai ai cũng muốn thủ lợi cho mình. Ta là Dương Viễn, đối với các người, ta nể trọng như đương sư tiền bối, mà ta đang lâm nguy, các người trơ mắt đứng nhìn. Lại đây, các người chỉ là những con ếch nằm đáy giếng." Tây Si cả giận thét to: "Dương Viễn, ngươi điên rồi sao? Có một loại, ta hỏi ngươi, có phải ngươi vừa làm một việc hại người để có ích cho mình hay chẳng?" Dương Viễn dần điên lên lớn tiếng đáp: "Ta chẳng cần phải trả lời ngươi, lúc đầu ta đâu có nhận ngươi là sư phụ, và giờ này ngươi chẳng phải là sư phụ của ta, ngươi đừng lên mặt vô ích." Dương Viễn phẫn nộ đến cực điểm, chàng đứng run lên bần bật. Trung Nguyên Nhất Quân bước sấn tới trước hỏi: Tử, ngươi có nói hay không?" Lời nói chưa dứt, một luồng tử sát trưởng tỏa ra bởi bàn tay của lão biến thành một vầng tím. Dương Viễn tự nghĩ phen này khó thoát chết, nét bi thương đau khổ hiện rõ trên gương mặt. Chàng nhìn Thi Vân Sách nghẹn ngào: "Thi tiểu muội, muội hãy chạy đi thôi, muội không còn cừu oán gì với bọn chúng, muội đừng có lo nghĩ đến ta, chạy cho mau." Vừa nói đến đây, Dương Viễn nhắm mắt chờ chết, vì chàng tự hiểu có chống cự chỉ vô ích mà thôi. Trung Nguyên Nhất Quân tung trưởng phong tỏa ra muôn đạo khói tím, lờ mờ chụp úp xuống đầu Dương Viễn. Thì Vân Sách rú lên kinh sợ. Giữa lúc sự chết chỉ còn cách nhau làn tơ kẽ tóc, thì từ trong rừng bay ra một luồng gió mạnh, cuộn tròn muôn chiếc lá vàng như mưa sa bão táp xoắn vào người của Trung Nguyên Nhất Quân. Hiện trạng xảy ra rất đột ngột, làm cho Trung Nguyên Nhất Quân cả kinh thối lui. Sinh mạng của Dương Viễn đã được cứu sống một lần nữa. Hắc Thạch Bảo Chủ và ba vị áo trắng khăn hồng nhìn thấy luồng ác trưởng cả kinh thét to: "Hả? Ngư vật thần công? Ai thi triển ra đó? Có phải ngươi là đại ma đơn phong trong nhóm cửu ma hay chăng?" Có tiếng vang lên lồng lồng: "Dương Viễn, tại sao ngươi chẳng chạy còn đợi chừng nào nữa?" Dương Viễn được người cứu khỏi, vội nói vọng vào trong: "Đa tạ người đã cứu mạng." Giọng nói lại trầm trầm vang dội: "Hãy chạy đi thôi, đừng có nghi lễ. Võ lâm ngày nay như rắn trùn khắp mặt đất, dù thân thích đến đâu cũng chẳng tin được. Chạy cho mau." Dương Viễn nghe qua những lời nói của vị ân nhân làm chàng xúc động mạnh, nghĩ đến cảnh hiện tại, chàng cố dàn lòng đè nén một sự chua chát. Chàng đưa mắt nhìn tất cả mọi người, gan giọng nói: các ngươi nên nhớ đó. Lại quay đầu nhìn Thi Văn Sách bảo: Thi tiểu muội, chúng ta đi. Thế là Dương Viễn và Thi Văn Sách kẻ trước người sau đi lần xuống Bắc Nhạn Đảng Sơn. Không còn một ai chống trả hay ngăn cản nữa, mà họ chỉ đưa mắt nhìn lom lom cho đến lúc hai người mất dạng. Khi đi đến lưng chừng núi, Dương Viễn quay lại nhìn về hướng Vô Tình Cốc, giơ cao tay lên thề rằng: một ngày gần đây ta sẽ trở lại đây để thiêu rụi Hồng Diệp Vô Tình Cốc ra cho. Gương mặt của Dương Viễn hiện lên đằng đằng sát khí và chậm chậm lần xuống núi. Lúc bấy giờ Dương Viễn thầm nhớ lại những lời nhắn nhủ của vị ân nhân ẩn danh. Giang hồ lắm chuyện, rắn rít đầy rẫy trên mặt đất, tuy người chi thân cũng khó mà tin cậy được. Dương Viễn vừa nghĩ đến đây, chàng buột miệng tán dương nói: đúng, đúng lắm, thật là lời nói chi lý. Chàng lại nghĩ đến Đông Cuồng, Tây Si đã ngơ mắt đứng nhìn, trong khi sự chết đã kể bên, mà họ không ra tay cứu giúp, lại còn đề dạng nghi ngờ. Nghi ngờ chàng bán đứng huynh đệ cho Vô Tình Cốc chủ, làm hại người để mưu lợi cho bản thân. Dương Viễn nghĩ đến đây càng phá lên cửa như điên dại, cất tiếng nói to: rõ là bọn chúng hoàng sợ hắc thạch bảo chủ. Ba tên áo trắng khăn hồng công lực chẳng hơn ai, lại khéo giả tạo ra một đảng phái đức cao chính nghĩa. Đáng giận, đáng giết. Vì quá kích động, Dương Viễn lại phát cười ha hả không thôi, nụ cười hàm chứa đồ ám điệu giết chóc hận cừu. Thi Văn Sách thấy thái độ của Dương Viễn trở nên kỳ quặc, làm nàng sầu não muốn khóc lên, song gắng gượng nói to: Dương huynh hãy bình tĩnh, Dương huynh đang suy nghĩ gì vậy? Dương Viễn như người mê muội nói rằng: đáng giận, đáng giết, những phường vô lại, đáng giết tất cả. Thi Văn Sách cả kinh, nắm tay Dương Viễn kéo mạnh hỏi: Dương huynh, chúng ta chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu đó. Dương Viễn lại nổi điên thật sự, chàng dương đôi mắt tròn xoe nhìn Thi Văn Sách, đoàn đi ngược trở lại Vô Tình Cốc. Thủ pháp của chàng quá nhanh, Thi Văn Sách không cản trở kịp, chỉ để lăn hai dòng lệ trên đôi má hồng. Bỗng nhiên một giọng nói nhỏ rất truyền vào tai nàng: này tiểu cô nương, gã đã bị hận hờn dồn ép nên huyết quản căng lên, người hãy nghe ta dạy. Thẳng tay đánh vào hai mang tay của gã, đánh thực mạnh, đừng có sợ sệt gì cả, đánh đi. Thi Văn Sách đưa mắt nhìn bốn phía xa xa, không tìm thấy bóng hình của ai cả. Nàng mím chặt vành môi đỏ mọng, bước lên một bước, đứng ngang Dương Viễn, dịu giọng bảo: Dương huynh, hãy tỉnh táo lại mau, nếu không tiểu muội sẽ vâng lời người lạ. Nàng chợt thấy trước bụng Dương Viễn vết thương còn rỉ máu, khiến nàng quá xót xa mà buông thõng hai tay, không còn có ý định đánh Dương Viễn. Dương Viễn lại nói hoảng lên: Ta giết hết những người khiếp nhược. Giọng nói của người lạ lại tiếp tục thôi thúc Thi Văn Sách: nhà đầu, hãy đánh nó cho mau, đừng cãi lời ta dạy bảo, đánh vào mang tay nó thực mạnh, đánh mau đi. Thi Văn Sách không còn suy nghĩ gì hơn, đành phải cắn răng tát mạnh vào hai vành tay của Dương Viễn. Đồng thời nàng ôm mặt khóc òa, tức tưởi nói: Dương huynh, huynh đã tỉnh chưa? Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm. Dương Viễn lắc đầu mạnh, gã Dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thi Văn Sách tỏ vẻ ngạc nhiên. Thi Văn Sách nghẹn ngào nói: Dương huynh, tiểu muội không có ý đánh Dương huynh, xin thứ lỗi cho tiểu muội, chỉ vì... Dương huynh nổi điên lên, tiểu muội thì muốn chạy khỏi nơi đây, sợ bọn chúng đuổi theo mà mang khốn cho cả hai. Dương Viễn sực tỉnh cơn mê, chàng thở hắt ra một luồng hơi ô trực. Thi Văn Sách lấy lại sự bình tĩnh, kéo lấy tay của chàng nói: Dương huynh, chúng ta hãy đi. Dương Viễn chỉ gật đầu không đáp, cả hai chuyển bước đi nhanh, lần xuống chân núi Bắc Nhạn Đảng Sơn. Đi được một khoảng khá xa, Thi Văn Sách lên tiếng hỏi: Dương huynh, không giận tiểu muội vì cái tát vừa rồi chứ? Dương Viễn không đáp mà đưa tay ra nắm chặt bàn tay của Thi Văn Sách mỉm cười, biểu hiện cho sự tha thứ hài lòng. Thi Văn Sách xúc động mạnh, hai má nàng đỏ au, hỏi chất hẳn: Dương huynh, chúng ta sẽ về đâu? Lời nói của nàng chưa dứt, bỗng nghe một tiếng động mạnh. Từ trong rừng phóng ra một lượt hai người, một người cất tiếng cười ngất, tiếp theo lời của Thi Văn Sách: tuy nhiên là trở về thuyền. Sách nhỉ, ngươi quên người cha già mòn mỏi đợi chờ ngươi hay sao? Dương Viễn và Thi Văn Sách vội dừng chân lại, nhìn thấy hai người này chẳng phải là người lạ, chính là tứ ca ca Lão Thăng và thân phụ của Thi Văn Sách, Lục ca ca. Thi Văn Sách nhìn thấy cha, nàng vui mừng quá đỗi, kêu lên một tiếng ngắn: cha! Nhanh như cánh én, Thi Văn Sách chạy đến ôm chầm lấy Lục ca ca, khóc tức tưởi. Lão Thi Tân đưa bàn tay gầy guộc nhăn nheo vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng. Tứ ca ca đưa mắt nhìn Dương Viễn nói: thực là cha con nghĩa nặng, chúng ta hãy đi tránh là hơn. Thi Văn Sách nghe nói cả thẹn, vội buông phổ thân bước ra ngoài, lau nhanh đôi dòng nước mắt. Trên môi nàng nở ra một nụ cười hoan lạc xinh tươi. Lục ca ca thi tân mỉm cười nói. Này tứ ca, xem huynh có nhớ cái thủ pháp đẩy hay chăng? Huynh thử nghĩ xem có phải đại ca hiện thân ra đó không? Dương Viễn vừa nghe vội hỏi. Thi tiền bối, có phải người muốn ám chỉ kẻ vô danh đã ngầm cứu văn bối hay chăng? Lục ca điểm nhiên bảo. Ngày trước người biết sử dụng môn ngự vật thần công này, ngoài Chí Tôn ra chỉ có đại ca lãnh hội được mà thôi. Vì vậy người đã ngầm cứu mọi người. Nếu chẳng phải đại ca thì không còn ai nữa. Dương Viễn nghe xúc động cả tâm tư vội hỏi. Nếu vị này là đại ca, tại sao lại không hiển thân cho hai vị tiền bối thế? Tất nhiên người lạ là cửu ma Chí Tôn, cho nên mới có sự ẩn tàng như vậy. Lão Thang và Thi Tân vừa nghe chàng nói đến cửu ma Chí Tôn, làm cho cả hai đứng thẳng người, tỏ vẻ kính trọng. Trên gương mặt cả hai hiện ra vẻ sáng sủa và vui tươi. Tứ ca ca lên tiếng nói. Đúng vậy, cũng có thể lắm. Nhưng lại trở giọng bi quan. Không, không bao giờ có việc này. Vì Chí Tôn đã ẩn tích suốt 18 năm trời. Vô lý, tại sao lại xuất hiện đột ngột tại đây? Dương Viễn thấy dáng điệu của Tứ ca Viên Thương và Lục ca Thi Tân tỏ vẻ tôn kính cửu ma Chí Tôn muôn phần, khiến cho chàng cũng đem lòng ngưỡng mộ đến danh dự của Chí Tôn. Trong tâm tư của Dương Viễn còn ẩn tàng một điều bí ẩn, muốn tìm ra thân thế này phải hỏi gã điên. Nhưng việc này hãy tạm gác lại, chàng chỉ cần đến ngọn đồi Vu Sơn Thần Nữ để thí nghiệm phiến ngọc bội ma đầu trước tấm cửu ma thần bia xem là đúng hay sai. Chàng lại nghĩ đến phải trả thù cho gia phủ Dương Ninh là tận diệt Hắc Thạch Bảo và trở lại Hồng Diệp Vô Tình Cốc lần thứ hai. Chàng sực nhớ Vô Tình Cốc chủ nhắn bảo chàng nói lại với Viên Thương và Thi Tân một đôi lời. Chàng đưa mắt nhìn hai người, chỉ thấy hai lão già râu tóc bạc phơ đứng yên như pho tượng, ngước mặt trông lên đỉnh Bắc Nhạn Đảng Sơn, tựa hồ như họ đang tưởng niệm đến cửu ma tôn chủ. Dương Viễn thấy vậy không muốn gây thêm chuyện nữa, cho nên chàng lên tiếng nói. Nhị vị tiền bối, chúng ta nên đi thôi. Thì Vân Sách tỏ vẻ lưu luyến hỏi nhanh. Dương huynh, hãy đến tiểu thuyền của gia phụ nghỉ ngơi trò chuyện, việc gì phải đi đâu? Dương Viễn lạnh lùng. Không, tiểu huynh còn có việc riêng, cần phải lo liệu gấp. Thì Vân Sách nói. Không được đâu Dương huynh, tiểu muội chẳng để Dương huynh đi đâu cả. Nếu không có Dương huynh chiếu cố thì sinh mạng của tiểu muội đã nát tan rồi, đâu còn có thấy mặt phụ thân. Viên Thương và Thi Tân đưa mắt nhìn Dương Viễn, thấy chàng tỏ vẻ cương quyết cho nên cả hai không nói ra lời. Dương Viễn nhìn Thi Vân Sách dịu giọng. Hảo ý của tiểu muội tiểu huynh không dám quên. Tiểu muội hãy chờ tiểu huynh lo xong công chuyện, lúc đó tiểu huynh sẽ đi theo tiểu muội dù có phải đến một nơi góc biển chân trời. Hiện giờ tiểu huynh còn đang mang nặng mối thù cha, xin tiểu muội tha thứ và chờ ngày tái ngộ. Vì quá cảm kích, Dương Viễn không thể nói nhiều. Tuy Thi Vân Sách không muốn rời chàng, nhưng không có lý do gì nói được, khiến cho đôi mắt nàng đỏ ao, trực rơi lệ. Dương Viễn cố dằn lòng quay lại nhìn qua Viên Thương và Thi Tân bằng một giọng nói hết sức trang trọng. Trước khi rời khỏi nơi đây, văn bối có đôi lời nói cho nhị vị tiền bối rõ. Viên Thương và Thi Tân ngạc nhiên đưa mắt nhìn chàng. Dương Viễn gượng cười nói. Câu chuyện văn bối nói ra có hơi hoang đường một tí. Suốt là lúc ở tại Vô Tình Cốc, cốc chủ có nhờ nhắn đến hai vị đôi lời. Cả hai ngạc nhiên hỏi. Ý, Vô Tình Cốc chủ nhắn gì ngươi? Tại sao lại nhận biết hai ta? Dương Viễn chậm rãi đáp. Ngoài hai vị tiền bối ra, Vũ Phương bá chủ và mọi người Vô Tình Cốc chủ đều biết rõ. Văn bối lấy làm khó hiểu vô cùng. Tứ ca Viên Thương nói. Cốc chủ có biết qua chẳng lấy gì làm lạ, vì người này là cao thủ võ lâm kia mà, nhưng không rõ cốc chủ nhắn bảo gì cho hai ta. Dương Viễn thở dài đáp. Cốc chủ nói tiền bối truyền dạy cho văn bối thần công chỉ lực là phạm các quy luật của Chí Tôn năm xưa, và cốc chủ còn nói chiếu theo quy luật của Chí Tôn người sẽ trừng trị nhị vị tiền bối. Thi Tân và Viên Thương đều tái mặt cả hai hỏi to. Thực vậy sao? Cốc chủ đã nói như vậy ư? Thi Vân Sách tiếp lời. Chính vậy, tiểu nữ cũng có nghe. Viên Thương và Thi Tân cả hai đưa mắt nhìn nhau lo ngại. Tâm sự họ đang chìm trong giấc mơ huyền ảo. Dương Viễn và Thi Vân Sách đứng kề bên, cả hai không dám gây nên tiếng động nhẹ. Bỗng nhiên Viên Thương lớn tiếng hỏi. Dương Viễn, cốc chủ hình dáng ra sao? Dương Viễn đáp. Một mụ già xấu xí khoác áo trắng. Viên Thương nói nhỏ. Không phải. Vừa nói xong, lão đứng thừa người nghĩ ngợi. Thi Tân đứng cạnh bên, tỏ vẻ xúc động hỏi. Dương Viễn, ngươi thấy bàn tay của cốc chủ có mấy ngón? Dương Viễn lấy làm lạ, chàng mỉm cười đau khổ nói. Văn bối quan sát không tường tận. Viên Thương và Thi Tân thở ra một hơi dài u uất nói. Không rõ phải Chí Tôn phu nhân hay là không. Nếu thật là phu nhân thì chúng ta phải chịu 3 tháng hình phạt tại quỷ ngục. Dương Viễn và Thi Văn Sách cả kinh đồng thời hỏi, tuyên bối, quỷ ngục là cái gì? Thi Tân và Viên Thương cười gượng khẽ lắc đầu nói, các ngươi hỏi làm cái gì? Cái hình phạt tối trọng của tôn chủ đối với thuộc hạ là quỷ ngục. Tuy bị đau khổ về xác thịt, song lại không mang thương tích nặng, chỉ xây sắt ngoài da mà thôi. Các ngươi hãy nhớ lại. Viên Thương và Thi Tân nhìn nhau như hồi ý. Đoàn nói với Dương Viễn, Dương Viễn, ngươi có việc cần cứ đi trước. Chúng ta phải tìm vào Vô Tình Cốc, xem thử cốc chủ là ai. Thi Tân nhìn Thi Văn Sách, đoàn nhìn Dương Viễn hỏi, Dương Viễn, hiện giờ ngươi tạm chiếu cố cho Sách Nhi dùm ta. Nếu quả Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ là tôn chủ của phu nhân, ta e sợ bà này sẽ không để yên cho ta và lão Viên Thương. Thi Văn Sách vẻ mặt hớn hở vô cùng, nàng đưa mắt nhìn Dương Viễn như thách đố. Dương Viễn cao đôi mày kiếm ngập ngừng, thì lão tiền bối, văn bối ra đi đây khó lường trước được sự nguy hiểm gian nan. Thi Tân thở dài trầm giọng, Sách Nhi sớm mồ côi mẹ, nó theo sát cuộc đời ta chiều mưa sớm gió, gian nan cũng lắm, cam khổ đã nhiều, khác hẳn với những tiểu cô nương đài trang khuê các, nó đi theo ta còn nguy hiểm gian nan gấp bội. Thi Tân nói những lời này làm cho Thi Văn Sách vô cùng mắt giả, song nàng e ngại không nói thêm lời. Lão Thang vội ngắt lời Thi Tân nói tiếp, Dương Viễn, người dắt nó theo cho có bầu có bạn, nó cũng biết một chút ít võ công, may ra có thể giúp đỡ được một phần nào. Dương Viễn gật đầu vâng dạ, chàng lại liếc nhìn Thi Văn Sách, thấy nàng đang đưa tay áo lên lau nước mắt, rồi lại cười cười, làm cho Dương Viễn cảm động bồi hồi, liền bước nhẹ đến sau lưng và lên tiếng, Thi tiểu muội, chẳng phải tiểu huynh muốn yêu cầu tiểu muội làm chuyện gì, chẳng qua là tiểu huynh mang nặng mối thù nhà, mà kẻ thù của huynh lại có tai mắt khắp nơi, nếu tiểu muội cùng đi thì tiểu huynh lại e làm cho tiểu muội gian nan khốn khổ mà lụy đến thân liễu yếu đảo tơ. Vậy tiểu muội tha thứ cho tiểu huynh những lời nói vừa rồi, còn nhị vị tiền bối nếu có việc cần đi trước, chúng văn bối cũng sẽ cất bước lên đường. Thi Văn Sách tính tình yếu đuối dễ cảm xúc, khi nghe mấy lời an ủi của Dương Viễn làm nàng tươi ngay nét mặt, lại mỉm cười vui vẻ nói, Dương huynh, tiểu muội không phiền Dương huynh đâu. Dương Viễn gật đầu quay sang Viên Thương và Thi Tân, cúi mọi người thi lễ, văn bối xin tạm biệt. Thi Văn Sách nhìn cha tỏ vẻ lưu luyến nói, phụ thân, tiểu nữ xin đi. Dương Viễn và Thi Văn Sách cáo từ Viên Thương và Thi Tân, cả hai đi lần xuống núi. Đi được một đối xa, bỗng thấy Đông Cuồng và Tây Si đứng ở giữa lộ, tựa hồ như đang chờ đợi Dương Viễn. Thi Văn Sách nhìn thấy hai người, nàng hoảng kinh nói nhanh, Dương huynh, chúng ta không nên đi tới trước, nên trở lại, có lẽ bọn họ đuổi theo không kịp đâu. Dương Viễn cười nhẹ nói, Thi tiểu muội, muội sợ bọn họ hay sao? Hai lão đông tây bá chủ đúng là lúc ta đương tính bãi bỏ địa vị của cả hai. Vừa nói dứt, chàng kéo Thi Văn Sách vẫn an nhiên chạy nhanh, tính qua mặt hai lão này. Khi hai người chạy gần đến độ ba trưởng, Đông Cuồng giăng tay ra cản lộ và nói lớn, Dương Viễn, ngươi học xong môn tuyệt kỹ thần công tại Vô Tình Cốc, bộ ngươi tính nuốt một mình hay sao? Dương Viễn bĩu môi xì một tiếng, rồi kéo Thi Văn Sách bước tới trước. Vũ Si múa đôi tay ngắn ngủn và cất tiếng gào to, Dương Viễn, ngươi có phải là học trò của ta hay không nào? Dương Viễn giả bộ không hề chú ý, vẫn kéo Thi Văn Sách bước tới vài bước nữa. Đông Cuồng giăng thẳng hai cánh tay gàn bít lối đi và nói to, Dương Viễn, ngày trước đấu trên tuyệt đỉnh Cao Phong Thần Sơn, ngươi còn nhớ chưa? Dương Viễn không thể nhịn được, chàng cố bước thêm một bước nữa rồi mới lên tiếng đáp, Đông Tây nhị chủ, chức vị ngũ phương vang rền khắp thiên hạ, vậy hai vị muốn gì đây? Tây Si khoa tay múa chân tỏ vẻ tức bực. Lâu lắm, lão gầm lên, Tiểu tử Dương Viễn, ngươi có nhận ta là sư phụ của ngươi hay không? Ta yêu cầu ngươi hãy đem ra những gì đã học được của Vô Tình Cốc chủ. Dương Viễn nhổ xuống đất một bãi nước bọt và cả tiếng mắng, đáng giận, người không biết xấu hổ. Tây Si nổi giận như điên, lão rống lên, Dương Viễn, ngươi nói cái gì? Dương Viễn trầm giọng nói từng tiếng một, ta nói các người không biết xấu, ai đi thừa nhận người không biết xấu hổ làm sư phụ, chẳng thà đi sách bị cho bọn ăn mày còn hơn. Có ai trơ mắt nhìn đệ tử chết mà không cứu chăng? Đã không ra tay cứu vớt, còn hoài nghi sự khiết bạch của đệ tử, lại oang oang khoác lác. Biết rõ công lực của đối phương thì co đầu rút cổ. Các người là hạng người không biết xấu hổ và loại nhất ở trên đời. Dương Viễn quá tức tối cho nên mắng Tây Si một chập. Tây Si bỗng nhiên cười ngất nói, Dương Viễn, ngươi mắng ta đấy sao? Tốt, ta là Vũ Si, vốn dĩ là giống người như vậy. Ta là vô sĩ, còn nhiều chuyện ngươi chưa biết. Ta dám ra tay giết chết học trò phản bội đó. Trong lời nói của vô sĩ lạnh lùng đến cực độ, khiến người nghe cảm tưởng sau có một trận đánh nhau quyết liệt. Thân mình tròn như ốc mít của lão phì lên sẹp xuống, trông thấy dễ tức cười. Đông Cuồng đứng một bên thấy vậy, cười lên đinh tai nhức óc, lão nói to. Vô sĩ, ngươi đã lầm rồi. Ngươi đã nhận là một tên học trò không tâm địa. Chỉ bằng ngươi giết hắn là hay hơn cả. Cái phiến lá hồng ta giao cho hắn rất uổng, vì ta cũng không mong học được gì môn tuyệt kỹ võ công của vô tình cốc chủ rồi. Tây Si nhảy lồng lộn, thân mình lão phình lên sẹp xuống, mặt mày nhuộm đầy vẻ sát khí đằng đằng. Thi Vân Sách hoảng kinh, kéo tay Dương Viễn thúc giục. Dương huynh hãy chạy cho mau, giờ này huynh chẳng phải là đối thủ của mấy lão ấy đâu. Dương Viễn vẫn đứng nghiêm, sắc mặt hiện lên tỏ vẻ uy nghi lẫm liệt. Chàng quắc mắt trả lời: Thi tiểu muội, ta há sợ họ hay sao? Ngày nào còn ánh sáng mặt trời thì ngày ấy lẽ chân nghĩa sẽ thắng. Lão sĩ muốn giết ta ư? Ta là Dương Viễn, quyết cam tâm chịu chết, không chống cự hay là né tránh, để cho lão vũ sĩ mang tiếng xấu muôn đời. Dương Viễn nói dứt liền quay đầu nhìn vũ sĩ điềm đạm nói: Tây chủ, Dương Viễn này luôn luôn kính trọng địa vị nhất phương chi chủ. Tây chủ, người muốn xuống tay? Ta là Dương Viễn, nói một là một, quyết không chống trả dù một chiêu thế nhẹ. Nhưng người hãy nhớ câu này: nếu Dương Viễn này ngày nay không chết tại đây, nếu sau này người có gặp lại ta, Tây chủ, người nhớ mà đề phòng, vì ta không thể tha mạng sống cho người nữa. Đông Cuồng vỗ tay cười to nói: Hay lắm hay lắm, thực là phượng thí sư bội đạo. Vô sĩ, người dùng tha cho hắn làm gì nữa? Dương Viễn cả giận đưa tay chỉ mặt Đông Cuồng quát to: Luôn cả Đông chủ, ta cũng xử sự như vậy. Tây Si cười lắc lư mình, trông tương tự như chiếc trống cổ hay quả cầu dài. Lão bước đến trước mặt Dương Viễn lạnh lùng nói: Dương Viễn, ta là vô sĩ, đã thành danh suốt 10 năm chắn, tự hỏi có nên tha thứ cho ngươi hay không. Nhưng theo lời nói của ngươi, ta chẳng hẹp lượng tế độ ngươi. Xong trước khi ngươi chết, có lời gì nhắn nhủ lại cho mai sau? Nói đi, ta sẽ lo liệu cho ngươi hoàn tất. Dương Viễn ôm bụng cười hăng hắc, đột nhiên chàng há miệng phun nhanh vào mặt vũ sĩ một bãi nước bọt và gằn giọng bảo: Ta nói ngươi là phượng không biết xấu hổ. Tây Si giận như điên dại, hét lên những tiếng giận dữ. Lão múa nhanh, thân mình tròn trịa như cái trống trầu, xoắn vào người Dương Viễn, thế mạnh như xé núi xé rừng. Dương Viễn cảm nghe một đạo kình phong rất mạnh chụp úp vào người, nhưng chàng vẫn giữ lời hứa, không hề né tránh mảy may. Thì Vân Sách cả kinh hô to: Dương huynh, nếu huynh vẫn cương quyết, tất nhiên tự đi vào lối chết. Ngay lúc ấy, Tây Si lại đẩy ra song trường quật vào người Dương Viễn, nhưng chàng vẫn nhắm mắt đứng yên. Tử thần đã treo lá phướng điều toàn cướp đi linh hồn của Dương Viễn. Sự chết chóc chỉ cách qua làn tơ kẽ tóc, bỗng nhiên có một giọng nói nhỏ rót vào tai của chàng: Ngốc tử, ngươi ngốc vừa chưa? Ngay lúc ấy, một bóng xanh mờ lượn ngang qua mặt chàng, tiếp theo đấy hai tiếng nổ kinh hoàng nổi lên. Bình bình. Nhanh như cắt, Đông Cuồng và Tây Si rú lên hai tiếng thê thảm ngã lăn ra đất. Một giọng nói nhẹ như kiến bò rì rà rót vào tai của Dương Viễn: Dương Viễn, từ nay đổ về sau, ngươi đừng suy ngốc quá như vậy. Bọn chúng là phượng đại gian đại ác, đâu có nhân đạo gì mà nhiêu dung tính mạng cho ngươi. Ngươi có đi đâu thì hãy rời khỏi đây cho chóng, việc mình giữ vẹn, chớ bảo quản đến người. Hãy nhớ kỹ lời dặn bảo của ta, đi cho mau. Lời nói vừa dứt thì người lạ đã đi mất từ lâu. Dương Viễn nhìn qua một lượt, tung tích người lạ đã vắng bóng từ lâu, chỉ thấy Đông Cuồng và Tây Si nằm lăn lộn trên vũng máu đảo. Trên miệng cả hai ói ra hàng đòi máu, nhưng cả hai cố chói tay ngồi dậy, sắc mặt trông khổ sở vô cùng. Thi Vân Sách đứng một bên thấy vậy reo to lên: Thế là thoát nạn. Dương Viễn vẫn giữ thái độ trầm mặc, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Đông Cuồng và Tây Si. Đông Cuồng cười lên thê thảm: Tiểu tử, người thích thú lắm ư? Người hãy nói người lạ là ai. Tây Si mặt mày xám ngắt, nhăn nhó trông rất khó coi, bằng một giọng nói yếu ớt và căm phẫn nói: Tiểu tử, mày cho ngươi đó. Nếu ngươi trúng phải ngọn trường của Tây Si này, thì giờ đây hồn ngươi vật vờ vào cõi quỷ. Nhưng trời cao đất dày, ta với ngươi sẽ còn ngày gặp gỡ nhau. Dương Viễn không chú ý đến hai người, liền chuyển mình đến bên Thi Vân Sách điềm đạm bảo: Chúng ta hãy đi thôi. Dương Viễn cùng Thi Vân Sách quay người đi xuống núi. Trên đường đi, chàng không nói nửa lời và quay mặt nhìn xem Đông Cuồng Tây Si ra thế nào. Từ đây đến ngọn Vu Thần Nữ Phong, đường xa muôn dặm, nguy hiểm trùng trùng. Dương Viễn thấy Thi Văn Sách mảnh mai yếu đuối, không thể đi xa được. Cho nên cả hai vào một thị trấn nhỏ, mua hai con tuấn mã để làm chân. Dương Viễn lại nghĩ phải đi nhanh đến Vu Sơn Thần Nữ. Vu Sơn Thần Nữ Phong học qua môn cửu ma tâm pháp, hậu rửa nhục trả thù. Bọn họ đi từ Triết Đông qua Hoàn Châu, đến Xuyên Đông là cương thổ của Vu Sơn Thần Nữ. Trên đường đi, Thi Văn Sách chuyện trò vui vẻ, khiến cho Dương Viễn đã bớt phần nào phiền não ưu tư. Dùng ngựa buông cương, ngày đêm không nghỉ, thấm thoát đã 3 ngày qua, Dương Viễn và Thi Văn Sách đi đến địa phận Hà Bắc, phía trước là Phấn Dương Hồ. Phấn Dương Hồ là một thắng cảnh đệ nhất xứ Hà Bắc, hồ về thu nước trong vắt, chẳng khác gì nền trời xanh bạc. Vài con túc vụ bay lượn trên mặt hồ, hòa lẫn sương mù của buổi sớm, tô điểm cho Phấn Dương thành một cảnh trí nên thơ. Dương Viễn quá cảm xúc với phong cảnh thần tiên mơ mộng, nên chàng và Thi Văn Sách vỗ tay ca những khúc hát bình dân. Trên mặt hồ, vài chiếc thuyền con lướt sóng. Những việc tìm cừu giết địch dường như bị lãng quên trước cảnh bích nước non xanh. Trong lúc Dương Viễn và Thi Văn Sách đang say sưa ngắm cảnh đẹp của tạo hóa, bỗng nhiên, từ xa vang lại tiếng kêu leng keng, hòa lẫn tiếng vó đề, càng lúc càng vang lên lồng lộng. Thi Văn Sách lắng tai phân biệt, bất giác nàng kêu lên kinh ngạc và nói nhanh. Dương huynh, huynh có nghe chăng? Đây là tiếng lục lạc của con lạc đà Bắc Diễm cưỡi đó. Hai người lại dừng ngựa để nghe ngóng. Dương Viễn thở ra nói. Đúng, chẳng sai một mảy may. Bà ấy đuổi theo chúng ta để làm gì? Thực là chúng ta mắc phải tai họa vấn vít. Thi Văn Sách nói. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chúng ta nên phóng người rủi rong là hay hơn cả. Dương Viễn gật đầu, tra roi, thôi thúc hai con tuấn mã phóng nước đại, phi nhanh như bay biến. Họ chạy một đuổi khá xa, nhưng tiếng vó lạc đà vẫn nền đều trên mặt đất, lục tục theo sau. Dương Viễn cao mặt, nhăn mày, chàng gò cứng đứng lại, đoạn nói to. Sách mội, chúng ta đi thế này đã là cùng đường, mà bọn họ vẫn theo đuổi mãi. Chỉ bằng ta chở bà ấy đến là hay hơn cả. Bà ấy là nữ nhân, ta chẳng giết đâu, nhưng chỉ sợ bà ấy liều lĩnh mà thôi. Thi Văn Sách lắc đầu nói. Dương huynh, theo ý của Dương huynh là hy vọng đến đồi Vu Sơn Thần Nữ để chiếu theo cửa ma thần bia mà luyện tập võ công. Giữa đường thêm nhiều chuyện, chỉ bằng bất một chuyện. Dương huynh, chú tâm đến mũi làm gì cho mệt? Dương Viễn lắc đầu bảo, không, sách mũi à, tiếng gió lạc đà khiến cho lòng ta vô cùng bất xúc. Thi Văn Sách có khuyên giải. Dương huynh, há quên những chuyện xảy ra tại cửa Vô Tình Cốc hay sao? Dương Viễn cả giận gắt to, làm người gặp sự nguy hiểm có đầu rút cổ sau nên. Sách mũi, không có ai lay chuyển nổi ý chí của Dương Viễn này được. Thi Văn Sách nhìn thấy vẻ mặt của Dương Viễn hầm hừ, cho nên nàng mỉm cười nói. Dương huynh, vậy thì tùy theo sự định đoạt của Dương huynh. Dương Viễn chẳng nói nửa lời, phóng mình xuống ngựa. Hai người dắt hai con tuấn mã đem cột vào bờ hồ phía trước và trở lại đứng chờ Bắc Diệp đến. Trong khoảnh khắc, tiếng chân lạc đà nện mạnh trên đất càng lúc càng gần. Dương Viễn và Thi Văn Sách lại nghe có tiếng chân người rầm rộ theo sau. Thi Văn Sách hoảng kinh kêu lên. Dương huynh, đoàn người lại đây có lẽ là đông lắm. Dương Viễn gật đầu nói. Ta biết vậy, còn nữa, mỗi hãy nhìn trên mặt hồ thử xem. Thi Văn Sách nghe theo lời của Dương Viễn, quay mặt nhìn lên hồ, chợt thấy từ xa có ba chiếc đại thuyền bằng gió, nhanh như bay biến, chạy là tới hướng này. Thi Văn Sách cả kinh kêu lên. Chết, chúng ta đã bị bao vây rồi. Dương Viễn đáp xuôi. Có thể như vậy. Thi Văn Sách không dám chần chừ, nàng thúc ngựa chạy nhanh. Dương Viễn nhanh tay chộp lấy dây cương gò lại và nói. Sách muội, chạy làm gì vô ích, hãy đợi bọn chúng đến là hay hơn cả. Thi Văn Sách rút giọng. Chúng lại đây chẳng kém gì các hiện tượng xảy ra ở Vô Tình Cốc. Một người không chống nổi tám tay. Dương huynh, hãy chạy đi thôi, đừng có liều lĩnh nữa. Dương Viễn cao mày khó chịu, trầm giọng bảo nàng. Sách muội, đâu là phước đâu là họa. Là hoạn họa không bao giờ trốn thoát, chạy đi chỉ vô ích mà thôi. Vừa nói xong, chàng cương quyết đứng chờ. Chẳng mấy phút, những người rượt đuổi cũng đã đến nơi. Quả nhiên đi đầu là Bác Diệm, cưỡi con lạc đà nhỏ. Cái đó là chiếc kiểu đen và Hắc Thạch Bảo phó bảo chủ. Theo sau là nhóm tùy tùng độ 10 người Hắc Thạch Bảo Đinh và Hồng Cân Hội thuộc viên. Dương Viễn nhìn mấy người này cười nhạt. Hóa ra là các ngươi. Ngay lúc ấy, nhóm người này bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt hồ, ba chiếc đại thuyền cũng từ từ cập bến. Mỗi chiếc thuyền đều có một tên áo trắng khăn hồng, mang gươm đứng ở trước mũi thuyền rất oai vệ. Bắc Diệm, Hắc Thạch Bảo, Hồng Cân Hội, tất cả mọi người đều dương mắt nhìn chòng chọc vào Dương Viễn và Thi Văn Sách. Song tất cả đều không dám sấn lên nửa bước. Dương Viễn lấy làm lạ nói thầm. Tại sao bọn chúng không tiến lên, dừng lại đây tất cả để làm gì? Thi Văn Sách cũng ngạc nhiên không kém. Dương Viễn nhìn chồng chồng vào nhóm người này hét to. Hồng Cân Hội, Hắc Thạch Bảo, Bắc Chủ, có phải các ngươi vì Dương Viễn này mà đến đây chăng? Mọi người đứng im thiên thít, không ai nói lên gì nữa. Dương Viễn nhìn mọi người và cả tiếng thét to. Tham vọng của các ngươi không bỏ, Dương Viễn này không sợ một ai, tại sao các ngươi không đến gần? Mọi người nín im không đáp. Dương Viễn càng lấy làm lạ, chàng quay sang Thi Vân Sách hỏi. Sách muội, muội nghĩ câu chuyện này ra sao? Ngay lúc ấy, từ xa đưa lại tiếng chân người dồn dập. Nam Hung như một cái tháp biết đi, từ xa chạy như bay đến. Lúc ở tại Vô Tình Cốc, Nam Hung đã bị thương nặng, hiện giờ đã được bình phục. Lão Dương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Dương Viễn và Thi Vân Sách. Thi Vân Sách nghiêm giọng, Nam Hung lại đó, cái tính khí hung tợn như trâu đen của gã, thế nào gã cũng gây rắc rối chứ chẳng không. Nhưng trái với ý nghĩa của Dương Viễn và Thi Vân Sách, Nam Hung đến nơi dừng lại bên Bắc Diệm mà không tiến lên nữa, chỉ dương mắt tròn xoe nhìn hai người phát ra những tia oán hờn thâm độc. Sự nín lặng tạo ra một cảnh rùng rợn chết người. Dương Viễn chợt nảy ra một ý, chàng quắc mắt nhìn Nam Hung lớn tiếng hỏi, Nam Hung, ngươi trở về Diêm Chúa hay sao, trở lại đây làm cái gì? Nam Hung trợn mắt nhìn Dương Viễn, cây thiết chủy giơ lên nhẹ nhẹ, xong lại không nói ra nửa lời. Dương Viễn vẫn dùng lời khích gã nói tiếp, Nam Hung, ngươi không tiếp được nửa chiêu của Vô Tình Cốc chủ, thực không xứng đáng danh vị Nam chủ. Ngươi còn mặt mũi nào vác mặt đến đây? Nam Hung trợn mắt muốn lòi trọng, lão gầm lên một tiếng to khủng khiếp. Bác Diệm thấy vậy cản lại bằng giọng êm ấm nhu hòa bảo, Nam Hung, đừng có chú ý đến hắn, hắn đã cố ý nói khích ngươi đó, ngươi chẳng nhìn được là hỏng cả kế hoạch. Thuật khích tướng của Dương Viễn bị Bác Diệm khám phá. Dương Viễn cả giận quắc mắt nhìn Bác Diệm hỏi, ta nể trọng ngươi là một vị nam chủ, mà ngươi lại đối với ta bằng những lời lẽ quá mờ ám. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi tìm Dương Viễn này với dụng nghĩa gì nữa? Bác Diệm mỉm cười dịu dàng nói, Dương Viễn, ngươi tự hiểu lấy, cần gì phải hỏi lại ta chứ? Dương Viễn cả giận gắt, ta muốn hiểu cho rõ lý do tại sao oan hồn của các ngươi cứ mãi mãi theo ta như vậy. Đột nhiên Hắc Thạch Bảo phó bảo chủ cười lên hăng hắc nói, Dương Viễn, ngươi đừng tưởng việc làm của ngươi được bí mật không một ai biết rõ, ta sẽ nói rõ cho ngươi nghe. Ngươi đừng mong đoạt được ý nguyện, Vô Tình Cốc chủ đã phí đi mưu sự và truyền dạy cho ngươi. Dương Viễn cố tìm tòi trong đầu óc vẫn không suy ra lời giải đáp. Đối với chàng, Vô Tình Cốc chủ có nói gì đâu, tại sao mấy người này đề ra những câu nói vu vơ khó hiểu? Dương Viễn trầm giọng tiếp lời, Vô Tình Cốc chủ có nói việc gì đâu, ác ma này có ngày ta cũng thanh toán như các ngươi đó. Hắc Thạch Bảo phó bảo chủ cười hăng hắc nói, hãy cho tiểu tử, ta biết rõ Vô Tình Cốc chủ đã uổng công thâu nhận đệ tử vô tâm, chưa gì đã mắng lại sư phụ, nhưng ngươi đừng có hy vọng thành công. Dương Viễn suýt bật cười to vì mấy người này đã hiểu lầm một cách tai hại. Vô Tình Cốc chủ nhận ta là đệ tử và ta đã mắng lại sư phụ, thực là một câu chuyện vẽ rắn thêm chân vô cùng phi lý. Dương Viễn liền nắm tay Thi Vân Sách kéo đến trước bảo nhỏ, Sách muội ta phải đi, mới mong họ nói rõ vấn đề này. Thi Vân Sách tái mặt nói, bọn chúng đã bao vây khắp nơi rồi. Dương Viễn bảo nhỏ, chỉ cần biết câu chuyện cho rõ ràng, còn việc thoát thân không quan hệ. Vừa nói dứt, cả hai đi thẳng vào nhóm người này, tựa hồ như chẳng coi họ ra làm sao. Thật là quái dị, chàng và Thi Vân Sách tiến đến đâu, họ lui đến đấy. Thi Vân Sách liền kéo Dương Viễn đứng lại, nói nhỏ, thật là quái lạ. Dương Viễn không đáp mà quắc mắt nhìn mọi người, cười hăng hắc rồi nói, chư vị Nam Bắc chủ, Không Cân Hội, Hắc Thạch Bảo đều là những tay hiển hách võ lâm oai trấn giang hồ, tại sao lại đi sợ hai tên bé nhỏ chưa từng biết chốn giang hồ là gì, thực là đáng chê đáng cười đó. Bác Diệm mỉm cười đáp, Dương Viễn, ngươi bất sự hoành hoang khoác lác lại đi, chúng ta ngại là ngại uy thế của đại ca Đơn Phong, nếu không có đại ca cản trở thì Đông Cuồng và Tây Si sớm đã bắt các ngươi rồi. Dương Viễn nghe qua tỉnh ngộ, nguyên mấy người này sợ người vô danh đã quật ngã Đông Cuồng Tây Si, chứ không phải là sợ chàng. Có lẽ họ tưởng người vô danh theo sát bên để hỗ trợ cho chàng và Thi Vân Sách. Thi Vân Sách cũng hiểu như vậy cho nên lên tiếng hỏi, nếu chư vị đã hiểu như vậy, tại sao cứ cố đuổi theo chúng tôi đến bước đường cùng không bỏ? Người ngồi trong kiệu cất tiếng lạnh lùng nói vọng ra, Dương Viễn và tiểu cô nương, ai chẳng biết các ngươi đi đến Vô Sơn Thần Nữ Phong để học môn âm dương cửu ma công. Rồi các ngươi sẽ thấy tất cả các giới võ lâm đều quy tụ đến ngọn đồi Vô Sơn Thần Nữ để luyện tập trung với các ngươi. Các ngươi đừng có tự đắc đã nhận được hai phiến âm dương ma đầu bột mà độc chiếm trọn cửu ma công đâu nhá. Dương Viễn và Thi Vân Sách giật mình kinh sợ, chàng nhủ thầm. Tại sao chúng biết rõ việc này? Ta mang trong mình phiến ma đầu Dương Bội, chỉ có cha mẹ ta và mới đây là Thi Vân Sách biết mà thôi. Không có một người thứ tư nào rõ. Vì sao việc này lại bị lộ liễu như vậy? Dương Viễn tìm tòi trong ký ức, nghĩ xem mình có lỡ lời nói với ai hay không, nhưng không nghĩ ra. Bỗng nghe Bắc Diệm cười khẽ nói. Dương Viễn, ngươi không phủ nhận việc này chứ? Dương Viễn đổ cáo gắt lên. Ta không phủ nhận, như vậy có sao không? Giữa lúc đó, mọi người xôn xao bàn tán, mà vẻ mặt mỗi người hiện lên một niềm hoan hỉ như hoa xuân. Một người lên tiếng nói. Vô tình cốc chủ, thật là uổng công tôi. Nam Hung lại giống lên như điên. Tiểu tặc, ngươi dã man tà ác, lấy máu con ta để đổi hai phiến ngọc âm dương ma đầu. Các ngươi đừng tưởng luyện công được thành tựu. Bác Diệm tỏ vẻ đau khổ tiếp lời. Chính vậy, vô tình cốc chủ đã hy sinh 10 mạng người để chu toàn cho hai người. Thiên hạ mấy ai làm việc phải. Dương Viễn nghe qua những lời này, chàng đã hiểu rất rõ câu chuyện. Nguyên mấy người này hoài nghi vô tình cốc chủ đã nhận chàng và Thi Sách làm đồ đệ, nên đã giết tất cả những tên kia. Và lại, tiếng trống tiên thiên cửu âm là một môn võ công của cửu ma thần bia. Vì nhận được sự truyền thụ của vô tình cốc chủ cho nên cả hai thoát chết. Và mấy người này còn do tưởng tượng hơn nữa là nghi ngờ vô tình cốc chủ đã trao cho chàng và Thi Vân Sách hai phiến ngọc âm dương ma bội để cả hai đến ngọn đồi Vu Sơn thần nữ phong, chiếu luyện theo cửu ma thần bia. Cho nên họ mãi theo bên chàng về hướng Tây, đồng thời đến Vu Sơn thần nữ phong để luyện chung thần công với chàng. Dương Viễn nảy ra một kế mọn nên cất tiếng nói to. Các ngươi nghĩ đúng đó, chúng ta đến Vu Sơn thần nữ phong đây, vậy các ngươi toán tính thế nào? Thi Vân Sách lại đi đến bên Dương Viễn nói nhỏ vào tai chàng. Tuy hiện giờ bọn họ không dám động đến Dương Huynh, nhưng bọn họ đã mãi bám giết thế này thì chúng ta sẽ làm sao? Dương Huynh hãy nghĩ xem có biện pháp nào thoát khỏi tay chúng hay không đấy. Dương Viễn trong lúc bất cập chưa nghĩ ra kế sách nào cho ổn thỏa, cho nên chỉ mỉm cười đau khổ. Bọn họ thật chẳng khác nào oan hồn, vẫn viết mãi bên ta. Theo ý của Tiểu Huynh, từ khi Tiểu Huynh chết đi. Tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng khiến Dương Viễn nảy ra một ý định ngộ nghĩnh. Thi Vân Sách chợt nghe đến chữ chết, làm nàng cả kinh nhìn Dương Viễn, đôi mắt nhìn Dương Viễn sáng như sao. Chàng điềm nhiên hỏi rất nhỏ. Sách muội đã học hết các môn tuyệt kỹ của gia phụ muội chưa? Thi Vân Sách dịu giọng nói nhỏ. Tiểu muội đã học qua môn địa dẫn thần công mà Dương Huynh truyền lại đó. Dương Viễn ngắt lời bảo nhỏ. Không, Huynh muốn nói về môn lặn sâu kia kìa. Thi Vân Sách mỉm cười đáp. Tiểu muội đã theo phụ thân từ nhỏ đến lớn, sống ở đầu sông quê bến. Nàng vừa nói đến đây, Dương Viễn đã rộn lên một niềm vui vẻ. Chàng quay mặt nhìn mọi người lớn tiếng nói. Các người hãy nghe ta nói đây, Dương Viễn này quyết không sợ các ngươi đâu. Nếu các ngươi có can đảm hãy theo ta ngay, ta mới kính phục thực sự. Tên ác ma ngồi trong chiếc kiểu đen nói vọng ra. Trừ ra ngươi bay lên trời hay chui xuống đất mới thoát khỏi vòng tay của lão phu. Dương Viễn cười ngất hỏi. Vậy ta chết đi, các ngươi có theo đuổi nữa hay không? Ác ma và mọi người nín lặng không đáp. Dương Viễn tiếp tục nói. Hiện giờ chúng ta nhất định chết, các ngươi có can đảm thì hãy chạy theo đi. Dưới hoàng tuyền, cừu sơ oán mới đều giải quyết sạch, biết đâu các ngươi và ta lại chẳng tay bắt mặt mừng. Hồng Cân Hội lên tiếng. Tất cả những người có mặt nơi đây phải tham dự việc luyện công. Dương Viễn bĩu môi đáp. Ý, thực là giấc mộng vàng. Bác Diệm trầm giọng nói. Nếu không thì ngươi cũng đừng nghĩ đến việc luyện công nữa. Dương Viễn chua chát hỏi. Hả, chẳng nhẽ tất cả đều theo ta hay sao? Giọng nói trong chiếc kiểu đen lại vọng ra. Ngươi chưa luyện thành cửu ma công, chúng ta trừ khử ngươi e quá sớm. Ngươi luyện xong công lực, dừng ấy, chúng ta trừ ngươi có muộn gì. Dương Viễn nghe qua thất sắc vì chàng nghĩ những lời nói này là thật. Hiện giờ nhóm người này đều sợ kẻ vô danh ngấm ngầm cho chàng. Nếu để chúng cùng tham dự luyện công trên cửu ma thần bia, thì chàng và Thi Vân Sách sẽ là kẻ thù của mọi người. Dương Viễn lại nghĩ cần phải diệt ngay cái mầm hy vọng của chúng, cho nên chàng nói thầm. Ta sẽ tìm cách lánh mặt, thử xem các ngươi đi tìm ta bằng cách nào cho biết. Nói vừa dứt, Dương Viễn kéo tay Thi Vân Sách chạy đến bên cặp tuấn mã. Cả hai nhảy lên lưng ngựa, phóng vó đi về phía trước. Dương Viễn liền quay đầu lại kêu to. Hãy theo ta. Vừa nói, chàng tra roi vào hông tuấn mã, khiến cho chúng đau quá, phóng đi như bay biến. Quả nhiên, sau lưng chàng, nhóm người này đã hò hét đuổi theo. Dương Viễn cao hứng ngâm lên. Nhân sanh sầu hận hà nan miễn, huyết hải độc ngã cừu hà hận, cổ cốc mộng trung quỷ, giác lai song lệ thủy, thạch bảo thủy nhân giữ thưởng, trường ký thu tính vọng, vàng sự kỳ thành không, hoàn như nhất mộng trung. Ý là người đời khó tránh nỗi sầu thương, biển máu ta ngoi lớp đoàn trường, mộng về hang động cũ, dòng lệ cảm như sương. Lưới đá kia ai đang ngóng đợi, mỏi mòn mắt biếc vọng thu hương. Chuyện cũ không còn, đời là ảo mộng. Đây là một đoạn trong bài Lý Hậu Chúa. Dương Viễn thay đổi đi một vài chữ, giọng ca của chàng rất hào sảng trầm hùng. Thi Vân Sách nhảy giọng, giọng ca của Dương huynh thật là ai oán và trầm hùng, tương tự như khúc nhạc Tống Tử. Dương Viễn bảo nhỏ, phải giả trang cho đúng để bọn chúng tin ta chứ. Thi Vân Sách gật đầu và ca lên một khúc: Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự tri đa thiểu. Tiểu chân tạc giả hữu đông phong, cố viên bất kham hồi thủ nguyệt minh trung. Dương Viễn nhắm hướng hồ Phần Dương mà chạy thẳng tới. Đang chạy, chợt Dương Viễn nói to lên, cố ý cho bọn ở sau nghe được: Này sách muội hãy cố chạy thoát, chỉ một mình huynh chết là được rồi. Thi Vân Sách giả bộ la lớn: Không được đâu, sư phụ bảo là huynh đệ phải sinh tử có nhau. Dương Viễn nạt lớn: Sách muội cãi lời ta ư? Sách muội mau lấy ra ngay để giao cho ta. Thi Vân Sách vùng vằng: Đưa cái gì? Dương Viễn nói to: Sư phụ đã giao cho muội phiến ma đầu âm bội đó. Thi Vân Sách hỏi ý, giả bộ giận dữ nói lớn: Dương huynh là sư huynh của muội, nói cho huynh rõ, đừng có bức người thay quá. Vì lẽ gì huynh bảo muội giao phiến ngọc bội cho huynh? Dương Viễn trầm giọng nói: Ta bảo muội giao cho ta để ta mang xuống suối vàng, còn muội rảnh nợ mặt sống với đời. Thi Vân Sách hét lên lanh lảnh: Dương huynh, huynh nói thế mà nghe được sao? Muội nói có chết là chết chung, nếu huynh ỷ mình là sư huynh bức bách muội, muội sẽ chết trước huynh ngay lập tức. Dương Viễn gằn giọng: Muội có bằng lòng giao hay không, nói mau. Thi Vân Sách gắt to: Đừng mong. Dương Viễn giục ngựa chạy sát bên Thi Vân Sách và đưa mắt nháy cho nàng ra hiệu, đoạn thét to: Sách muội, muội muốn ta dùng cường lực hay sao? Nhanh như cắt, chàng đưa tay chộp lấy dây cương trên tay của Thi Vân Sách, ghi chặt con tuấn mã dừng lại. Những bóng người chập chờn theo sau lưng Dương Viễn gồm có Hắc Thạch Bảo phó bảo chủ, Bắc Nam song chủ là những người đi gần nhất. Họ nghe Dương Viễn và Thi Vân Sách bàn nhau tự sự, song họ không rõ Thi Vân Sách và Dương Viễn sẽ đi đến đâu để tự tử. Dương Viễn cố ý dùng rằng đợi cho bọn người này đi gần thêm chút nữa. Bắc Diệm mỉm cười nhẹ nói bâng quơ: Các ngươi đừng mắng chửi lăng nhăng, các ngươi muốn chết sau này sẽ có người tế đổ cho các ngươi. Thi Vân Sách bị Dương Viễn nắm chặt dây cương ngựa, nàng cả giận thét to: Dương huynh, huynh đừng có bức bách người ta quá thế này. Nhanh như cắt, nàng phóng mình xuống ngựa chạy nhanh. Dương Viễn cũng phóng mình xuống ngựa đuổi theo và hét to: Muội nhất định không giao hay sao? Thi Vân Sách ngoái đầu lại nói: Dương huynh không đoạt được đâu. Vừa nói vừa chạy đến bên bờ Phần Dương, nàng đứng trên bờ hồ bắt tay gọi lớn: Dương huynh, nếu muốn chết Dương huynh hãy bước thêm một bước nữa, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Vừa nói dứt, nàng nhảy tõm xuống hồ, làm cho nước văng tung tóe, nước hồ sôi lên ục ục. Dương Viễn cả kinh kêu to: Sách muội, muội là kẻ xuẩn ngốc nhất đời, hay lắm, có chết chúng ta cùng chết. Ngay lúc ấy, giữa mặt hồ, Thi Vân Sách trồi lên hộp xuống, giấy đùng đùng dưới nước, đồng thời nàng hô hoảng lên: cứu ta với. Dương Viễn không còn suy nghĩ gì hơn, chàng phóng mình nhảy xuống mặt hồ, bình một tiếng động to. Mặt hồ văng tung tóe, hơi thở ngộp nước trào lên ủng ục, phút chốc đã yên lặng trở lại. Khoảnh khắc trôi qua, Dương Viễn và Thi Vân Sách trồi lên mặt nước. Dưới khóm lục bình, Dương Viễn treo nàng: Sách muội, muội chết rồi đấy sao? Có ai cứu tôi với? Thi Sách nhàn miệng cười khì và cả hai lặn ngay xuống đáy hồ. Nhóm người đuổi theo sau hoảng kinh kêu lên: À, bọn chúng tự tử thật hay sao? Bọn chúng đã chìm hẳn xuống đáy sâu rồi kìa. Cả bọn Hắc Thạch Bảo, Hồng Cân Hội nháo nhác xung quanh hồ canh chừng Dương Viễn và Thi Vân Sách trồi lên. Bọn chúng bắt đầu kiếm tuyển để sục tìm. Trong lúc ấy, Dương Viễn và Thi Vân Sách vận dụng môn vận khí mà Lục Ca Ca đã dạy, đi dưới đáy nước như trên bờ. Hai người đi một mạch ra dòng sông lớn. Dương Viễn ngoi đầu lên nhìn xung quanh, thấy một chiếc thuyền câu của ai đó đang bỏ lửng. Mừng quá, chàng và Thi Vân Sách vội vàng phóng người tới ngay. Dương Viễn nhìn Thi Vân Sách cất giọng: Sách muội, giờ này chắc bọn chó chết kia đang tìm vớt xác Sách muội và Dương huynh đó. Thi Vân Sách mỉm cười: Sau này Dương huynh có đòi chết trước tiểu muội nữa hay không? Dương Viễn chưa kịp nói, chợt nghe tiếng ngáy pho pho ở đầu thuyền. Chàng hoảng hốt cầm tay Thi Vân Sách nhẹ nhàng xuống nước, nép sát vào đáy thuyền. Thì ra ở đầu thuyền có một lão già đang ngủ. Lão vươn vai đứng dậy, rồi cất giọng cười vang. Vừa cười, lão vừa đi vào trong khoang. Lão trố mắt ngạc nhiên vì không thấy một ai. Có lẽ lão ngạc nhiên cho nên ngưng bặt tiếng cười mà nói lẩm bẩm: Ra đây mau, lão lông rùa muốn thấy mặt người. Lão chưa ăn cơm nên đói lắm, lão đói lắm đó. Lão đưa mắt quan sát con thuyền một lần nữa, vẫn không thấy bóng người. Lão vội bước chân xuống dòng nước để đi lần vào bờ. Đi được 7-8 bước, bỗng nhiên lão quay lại, đưa tay gạt nhẹ vào con thuyền. Bùng, một luồng áp khí nổi lên. Chiếc thuyền con bị đạo kinh phong của lão đánh tan tành, vỡ ra thành muôn mảnh vụn. Lão vẫn đứng dưới nước, đột nhiên ngước mặt lên trời nhìn chăm chú vào ngọn Vu Sơn Thần Nữ Phong. Chỉ thấy bóng núi lờ mờ, ẩn sau ngàn cây xanh biếc. Hai dòng lệ thắm bỗng chảy lăn trên đôi gò má nhăn nhau. Lão lại cười lên thích chí. Dường như lão đã tìm ra một danh từ ngộ nghĩnh để nói với người ở dưới thuyền câu. Nên lão lặp lại: Lão lông rùa. À, lông rùa. Bé lông rùa đâu? Ngươi chẳng dọn cơm ta ăn. Ta là lão lông rùa. Gương mặt lão bỗng trở nên buồn héo hắt. Lão lại nhảy lên bờ và băng mình vào cánh rừng chồi mất dạng. Cánh rừng chồi này thuộc đỉnh Vu Sơn Thần Nữ Phong. Vậy lão là ai? Không ai rõ cả. Tại sao lão lại vung tay đánh vỡ chiếc thuyền câu? Việc này không ai hiểu được. Ngay lúc ấy, giữa sườn núi dẫn lên đỉnh ngọn Vu Sơn Thần Nữ Phong, có hai bóng người di động đi lần trên đỉnh núi. Hai người này chẳng ai xa lạ, chính là Thi Vân Sách và Dương Viễn. Chiếc thuyền câu đấy là vật sở hữu của Thi Tân, Dương Viễn dùng để thoát khỏi nhóm người hung ác, trong đó gồm đủ cả lưỡi chài của phụ thân Thi Vân Sách. Hai người nhờ vào chiếc thuyền con mà đi đến đây, nhờ nó mà né tránh được sự truy sát của Hắc Thạch Bảo và Hồng Cân Hội. Khi hai người đi đến giữa sườn núi, còn cách khoảng khá xa, nhìn lên trên đỉnh, chợt thấy một ngôi nhà đá âm u rùng rợn, cách khoảng 50 trượng là đến chót đỉnh của ngọn Vu Sơn. Dương Viễn lấy làm lạ, cao mày nói với Thi Vân Sách: Huynh chưa nghe nói qua, trên Thần Nữ Phong này có người cư trú. Thi Vân Sách mỉm cười đáp: Giữa nơi cô quạnh này, ắt là không có người ở đâu, song chúng ta cũng nên thám thính thử xem. Dương Viễn nhẹ nhàng bảo: Sách muội, không nên đâu, chúng ta len lỏi đến đây, quỷ thần cũng không rõ, hà huống là loài người. Chúng ta chú ý làm gì sự việc quanh mình, theo huynh nghĩ nên tìm lối đi lên đỉnh là hơn. Thi Vân Sách nghe theo lời Dương Viễn, cả hai lần bước leo lên núi. Khi quẹo qua một khúc quanh, chợt thấy gian nhà đá nằm sừng sững trước mặt. Gian nhà này gồm có 3 căn rộng cất trên khoảnh đất bằng. Đỉnh Vu Sơn Thần Nữ lại nằm ở sau lưng ngôi nhà. Thành thử cả hai đi tìm mãi vẫn không còn ngõ nào khác để lên đỉnh. Chỗ hai người đứng đến ngôi nhà đá cách xa 200 trượng. Dương Viễn cúi đầu nghĩ ngợi, sau cùng chàng lên tiếng bảo: Sách muội, theo sự xuất đoán của tiểu huynh thì chúng ta bây giờ tìm chỗ nghỉ, đến tối hãy tìm cách lên núi. Thi Vân Sách điềm đạm nói: Theo ý tiểu muội, gian nhà đá này không người cư trú, chẳng hóa ra làm để cho khách hay chăng? Và lại nhóm người Hồng Cân Hội tìm chúng ta ở hồ Phần Dương, không tìm ra dấu tích của chúng ta thì ắt bọn chúng sẽ đến đây. Tại sao chúng ta không vào do thám thử xem trong ấy có ai ở hay chăng? Dương Viễn suy nghĩ giây lâu, đoạn khẽ gật đầu bảo: Sách muội, mau mau tìm chỗ ẩn thân cho kín đáo, huynh thử do thám rồi sẽ ra ngay. Thi Vân Sách không đồng ý nhưng miễn cưỡng gật đầu. Dương Viễn thò tay vào bọc lấy ra phiến ma đầu Dương Bội rồi nói: Sách muội, hãy giấu kín trong mình và ở đây chờ huynh. Dương Viễn đưa mắt nhìn quanh, đợi nàng cất yên phiến ma bội vào lưng. Dương Viễn mới chuyển mình đi lần lên núi, nhắm vào hướng ngôi nhà đá mà đi thẳng. Tuy còn cách khá xa trên trăm trượng, nhưng Dương Viễn nhìn thấy gian nhà đá vô cùng đồ sộ, chẳng khác nào một ngọn đồi nhỏ. Bỗng nhiên, một giọng nói hào sảng từ trong nhà đá vang ra lồng lộng: Ai? Người đến là ai? Vào đây có chuyện gì? Dương Viễn cả kinh tái mặt mà tự nhủ lấy mình: Từ đây cách ngôi nhà đá trên trăm trượng mà người lạ đã nhận biết rất tài, công lực của người này thật là cao thâm không thể lường được. Có lẽ người này là bậc xuất thần vào núi luyện đơn, hay là cao nhân ẩn sĩ gì đây? Dương Viễn vừa suy nghĩ vừa lên tiếng đáp lời: Chính tại hạ là kẻ vô danh tiểu bối. Người lạ ở trong nhà đá nói vọng ra: Người đến ngọn Thần Nữ Phong này để làm gì? Dương Viễn nghiêm trang đáp: Vì nghe lời đồn đãi, trên ngọn đồi Vu Sơn Thần Nữ có một tấm bia đá gọi là Ác Ma Bia, bởi hâm mộ mà đến xem. Người lạ lại gần giọng hỏi: Ngươi có biết ít nhiều gì về tấm thần bia này hay chăng? Dương Viễn trầm giọng tiếp lời: Tất cả những liên hệ về nó, tại hạ đều biết rõ. Người lạ trong ngôi nhà đá nín bật, một khắc sau liền lên tiếng hỏi: Ngươi hãy nói thử ta nghe. Dương Viễn đáp: Trên bia đá có ghi chú môn pháp Cửu Ma Âm Dương Công. Người lạ mỉa mai nói: bia đá hai mặt đều trơn lắng, không có nét chữ nào. Dương Viễn trầm giọng tiếp lời, nhưng có phiến ngọc âm dương ma bội chiếu lên bia, chữ số sẽ hiện rõ. Người lạ trầm giọng, nếu như vậy ngươi đến đây làm gì? Tấm thần bia hai bể trơn lắng có gì đáng xem đâu. Dương Viễn gắt lên, ngươi là ai? Ta phải có ma đầu ngọc bội nên mới tìm bia để xem chứ. Dương Viễn chẳng nghe đáp lại. Một lúc lâu bỗng nghe một ngọn gió lạ bay vút qua mặt chàng, và người lạ đã cười lên sau lưng nói, ngươi hãy về đi, vì ngươi không có phiến ngọc ma đầu. Dương Viễn thất kinh, vội quay phát người lại, chợt thấy người lạ đã đứng sừng sững trước mắt chàng. Đây là một vị lão nhân to lớn, mình khoác áo bảo giám, râu dài đến rún và bạc phơ, vẻ mặt uy nghi lẫm liệt. Dương Viễn thầm phục môn khinh công xuất quỷ nhập thần của lão, nên chàng lui lại hai bước lên tiếng hỏi, tại sao tiền bối dám quyết đoán là văn bối không có phiến ngọc bội ma đầu? Vị lão nhân cất tiếng cười ha hả. Đừng nói là ma đầu ngọc bội, toàn thân ngươi chẳng có vật gì cả. Dương Viễn ngạc nhiên hỏi, lão nói sao? Vị lão nhân điểm nhiên đáp, ngươi ngạc nhiên lắm sao? Lão đã soát kỹ khắp mình ngươi rồi. Dương Viễn giật mình toát mồ hôi, chàng nhủ thầm, chết rồi, chưa gì lão này đã giở trò đạo trích, nếu ta không giấu trước thì đã mất đi bảo vật quý nhất rồi. Vừa nghĩ xong, Dương Viễn nổi giận xung thiên, hét to như sấm, lão là ai, tại sao lại dám soát mình ta? Vị lão nhân vuốt râu cười ngất bảo, may cho ngươi là trong mình ngươi không có phiến ma đầu ngọc bội, nếu có thì tính mạng ngươi khó bảo toàn. Dương Viễn trầm giọng hỏi, lão là người gì mà dám nói những lời cao trọng như vậy? Vị lão nhân liếc mắt nhìn chàng trầm giọng nói to, bất luận là ai, nếu lên ngọn đồi này đều bị lão phu xét cả châu thân. Dương Viễn gắt lên, ngươi là ai? Vị lão nhân nhẹ giọng đáp, thần thủ hộ ác ma bia. Dương Viễn nghe lão nói, chàng sực nghĩ ra một cái mòn, bèn lên tiếng, à này lão trưởng, nếu lão trưởng tự xưng là thần thủ hộ ác ma bia thì lão trưởng là người không biết giữ gìn gì cả, vì ma dương công đã được cửu ma chí tôn Long Thiên Lang luyện thành, còn cửu ma âm công lại được Hồng Diệp Vô Tình cốc chủ lãnh hội rất tinh vi, vậy lão trưởng còn dám xưng là thần thủ hộ hay sao? Lão trưởng hãy nhường lối cho tài hạ lên đỉnh xem ác ma bia. Vị lão nhân ngẩn ngơ khi nghe Dương Viễn nói, chàng quay bước chạy lên đồi thần nữ. Lão nhân sân tới bước cản lộ, vừa hét to vừa nói, đứng lại, người không có mang phiến ma đầu ngọc bội thì sớm muộn gì ta cũng cho ngươi đi chiêm ngưỡng. Ngươi phải nói trước ta nghe Vô Tình cốc chủ là ai, mà ngươi biết người đó luyện thành cửu ma âm công. Dương Viễn trầm giọng nói, tại hạ là Dương Viễn đã bị cửu ma âm công đánh ngã, chính mắt thấy nào phải tai nghe. Tiếng đàn tiên thiên cửu âm há chẳng phải là cửu ma âm công hay sao? Chỉ vì lão trưởng mải lo thủ hộ nào hay biết được gì. Vừa nói dứt, chàng vùng nhảy lên phía trước và cắm cổ chạy đi như gió lên ngọn đồi thần nữ. Thực đúng như lời đồn đãi, trên đỉnh đồi có một tấm bia đá cao trên 3 trượng dựng ngay trên đỉnh đồi. Hai bên mặt bia trơn láng phẳng lì, không có vết tích hay là dòng chữ nào cả. Chỉ thấy trên đầu tấm bia có chạm cái đầu ma to tướng, mắt lộ răng lồi, trông hệt cái đầu ma của phiến ngọc bội. Dương Viễn đang chăm chú nhìn xem tấm ác ma bia, đột nhiên phía sau lưng chàng có tiếng nói vọng lại, này người bằng hữu, người hãy nói cho tao nghe Vô Tình cốc chủ là ai. Dương Viễn không quay mặt lại, chỉ lên tiếng đáp nhanh, Hồng Diệp Vô Tình cốc chủ là một lão bà xấu xí tóc bạc trắng. Vị lão nhân thở ra một hơi dài và trầm giọng nói, nhưng 18 năm về trước ta chưa nghe nói đến người sử dụng cửu ma âm công, nhất định không phải là thứ thiệt, thì coi chừng tiếng đàn tiên thiên cửu âm lại là càng giả tạo hơn. Dương Viễn nhìn kỹ tấm ma bia, chàng đã nhận định được bên nào dương bên nào âm rồi, cho nên vội ghi nhớ vào lòng. Sau cùng chàng quay lại nhìn lão lạnh lùng nói, lão trưởng lấy cớ gì mà quả quyết môn tiên thiên cửu âm không phải là cửu ma âm công? Nếu lão trưởng không tin thì tìm thử Hồng Diệp Vô Tình cốc mà xem hư thực, cốc này ở đỉnh Nhạn Đảng Sơn, tỉnh Triết Đông. Vị lão nhân tỏ vẻ xúc động bồi hồi, bỗng nhiên lão đổi giọng nói, tiểu bằng hữu, lão phu sống gần 70 năm lại nỡ đi nói gạt ngươi hay sao? Dương Viễn không tranh cãi với vị lão nhân nữa, chàng quay lại gọi lớn, Sách Muội hãy mau lên đây. Thi Vân Sách phóng mình lên ngôi nhà đá. Dương Viễn lấy phiến ngọc bội ra, vị lão nhân ngó thấy kinh hoàng la lên, ngươi là ai mà có vật này? Mặt mày của lão xanh xám, lão phóng vút vào trong ngôi nhà đá. Lát sau lão trở ra cùng với hai vị lão nhân nữa. Vị lão nhân râu trắng cất giọng nghiêm trọng, này thiếu hiệp, phiến ngọc ma bội kia ở đâu ra? Dương Viễn linh cảm thấy có điều quan trọng giữa phiến Ngọc Ma Bội và ba lão giả này. Chàng nghĩ thầm, mình liều nhận là đệ tử của Cửu Ma Chí Tôn lên đây để học tuyệt công ở Ác Ma Biết thử xem sao. Nghĩ vậy chàng liền đáp, văn bối là đệ tử Di Ngôn của Cửu Ma Chí Tôn lên đây hòng thu lấy tuyệt nghệ của người. Cả ba lão nghe Dương Viễn nói đều tái mặt nửa tin nửa ngờ. Cả ba cùng lên tiếng, ơn đức của đại ca bao trùm bốn bề, hãy phù hộ cho thiếu hiệp thành toàn. Nói xong cả ba hướng về Ác Ma Bia đứng nghiêm trang trầm tư mặc tưởng trong giây lát, xong quay lại Dương Viễn cất giọng lễ độ, kính mời thiếu hiệp theo bọn lão phu. Dương Viễn theo chân ba lão là Đại Ma Đơn Phong, Nhị Ma Trầm Thanh và Tam Ma Ngụy Vân. Tới trước Ác Ma Bia, Dương Viễn tay cầm Ngọc Ma Bội chiếu thẳng vào tấm bia thì lạ thay mặt bia trước kia trơn lắng, bây giờ từng dòng chữ liền lần lượt ẩn hiện mỗi lúc một thêm rõ ràng. Dương Viễn hồi hộp, chàng nhận định được từng lời từng chữ, Cửu Ma Dương Công, Võ Lâm Chí Tôn. Thình lình ngay lúc đó, dưới lưng chừng núi, tiếng người ồn ào mỗi lúc một rõ hơn. Nào là Phan Trọng, Bắc Diệm, Nam Hung và bọn Hắc Thạch Bảo kéo lên. Đại Ma nhìn thấy bọn họ kéo lên liền bảo Nhị Ma và Tam Ma, nhị đệ hãy canh chừng cho Dương thiếu hiệp, mọi việc để cho ta lo liệu. Đại Ma Đơn Phong liền bước lui lại phía sau lưng ba người. Thì thình lình phía bên tả có ba bốn bóng người cùng phóng lên một lượt, là Ác Sát Điên, Lao Sơn Điếu Khách, Thiên Sơn Ác Ảnh. Phần 7 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.